Chứ còn cái máy này thì tôi không dùng để tôi render, tại cái máy này cấu hình nó yếu, render nó lâu lắm. Render một nó lâu, hai nữa mà cái máy này mà cứ để mà chạy render suốt ngày tôi sợ nó hỏng máy thì tôi nghỉ luôn livestream là tôi cũng nhịn luôn đấy. Chào Phạm Việt Anh. Chào Mai Trần nha. Trời ơi. Tôi ghét nhất là mấy cái bài thuốc dân gian nữa, các bạn hiểu không? Tại vì tôi có nhiều bệnh nên là có rất nhiều người tư vấn cho tôi những cái bài thuốc dân gian mà tôi đã thử rất nhiều lần. Uống nó vào thì có thể là khỏi bệnh, có thể không, nhưng mà nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề khác. Thật, thề luôn. Có thể là cái bệnh của mình sẽ khỏi nhưng nó sẽ phát sinh ra những vấn đề khác như ngày xưa các bạn biết không? Khi mà tôi bị bệnh trĩ này, uống nào là nước sau má này, nào là rau diếp cá này, rồi lá thầu dầu này, rồi tỏi này, dầu không này, đủ các thể loại trên đời tôi đều dùng qua hết. Nhưng mà không những nó không khỏi mà nó còn phát sinh ra đủ các cái thể loại mà làm phiền chết con bà nội luôn đấy. Thế nên là bây giờ tôi sợ nhất là mấy bài thuốc dân gian rồi. Kể cả là cái việc mà điều trị cái họng này tôi cũng đã phải ngậm đủ thứ trên đời rồi. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là thuốc kháng sinh các bạn ạ. Tôi ngậm thuốc kháng sinh rồi bây giờ nó cảm giác là nó không có cảm giác gì luôn đấy. Không biết đắng là cái gì luôn đấy. Cứ đút vào mồm là ngậm thôi chứ còn không cần biết cái gì cả. Để Ngũ Đồng Càn Khôn nãy đọc rồi thấy ông nội đòi hỏi gì nữa, ta đang ốm rồi bắt cái gì nữa. Cái này nói chung là nó là bệnh ấy thôi, nó là bệnh kiểu là bệnh kinh niên ấy, mình như kiểu vừa bị xoang rồi lại hút thuốc lại còn suốt ngày đọc truyện thế này thì cái họng nó phải bị tàn phá chứ, cái này tránh sao được. Mình nghĩ cái này mình cố thì cũng chỉ có thể làm được khoảng 5 6 năm nữa thôi, 5 6 năm nữa sau đấy không không đọc được, nó đọc cái kiểu là giọng nó sẽ không phát ra được hơi ấy. Tại vì đã có một lần mình thử rồi đấy, mình đọc khoảng 1 tiếng rưỡi gần 2 tiếng ở cái chuyện gì mình đọc phần cuối ấy. Xong tính là đếch nói chuyện được luôn, đọc tức là mình muốn đẩy cái hơi ra để cho nó ra giọng, các bạn hiểu cách lấy hơi của người đọc truyện ấy. Thế nhưng mà nó không ra tiếng, hơi nó vẫn ra nhưng không phát ra tiếng mà cái họng nó cứ bị ngăn lại ở ở cái chỗ đóng mở vòm họng này. Như kiểu là nó bị đến cái giới hạn của nó ấy. Tất nhiên là khi mình nói chuyện này thì nó sẽ đỡ này, còn nếu mà mình đọc thành câu thành chữ có cái sự ngắt nghỉ ấy, thì nó nén hơi ấy, thì nó sẽ bị đến giới hạn ấy, kiểu như vậy. Nói chuyện này tôi có thể nói cả ngày nhưng mà đọc truyện này không làm được kiểu đấy. Tại vì đọc truyện thì các bạn phải có lên xuống thì đọc nó mới ra là đọc truyện, chứ còn đọc truyện mà như nói chuyện thì khác gì cãi nhau. Nên nó khó. Ừ. Rồi, thôi, chào các bạn nhé. Hy vọng là ngày mai thì cái họng của mình sẽ khỏi, tại vì hôm nay mình uống cả lạng thuốc rồi đấy, chả biết là có khỏi không, ngậm bao nhiêu rồi đây. Cái vỉ thuốc này vừa mua hôm kia xong mà chỗ này còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn 9 viên, như vậy là tôi đã uống được 11 viên rồi các bạn. À ngậm, ngậm được 11 viên, thế còn uống thì uống rất nhiều. Rồi, bye bye cả nhà.